Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 181, ta nói kết thúc. Người không phục, thí luyện doanh mộng ngôn bình đài. Tiếp sóng lần này người mới cùng lão thành thành viên ước chiến người phụ trách cười không ngậm mồm vào được. Người quan sát số nhiều lắm, mỗi xem một lần nhìn cần thanh toán 10 tích phân. Hiện tại đã có hơn 200 người đang quan sát, trừ bỏ tiến vào cửu trọng môn bên trong sông sáo lão thành thành viên. Trên cơ bản tại thí luyện trong doanh lão thành thành viên đều tiến vào quan sát lần này ước chiến. Mà lại, đặt cược trên bình đài tính gộp lại tích phân đã đạt đến 3 vạn. Lần này ước chiến thật chính là hết sức kích thích, chủ yếu là lần này ước chiến mánh lưới đủ ra sức. Người mới vừa vào thí luyện doanh, thế mà đối mặt lão thành thành viên, thế mà trực tiếp hô lên 1 vạn tích phân tiền đặt cược. Thật ngông cuồng, quá ngạo, thế nhưng, bọn hắn lão thành thành viên liền ưa thích khi dễ này chút lại cuồng lại ngạo người mới. Thời đại này, ai còn không phải một thiên tài đây? Bất quá, tại thí luyện trong doanh, bọn hắn này chút lão thành thành viên đã bị đả kích đã mất đi làm là thiên tài kiêu ngạo. Cho nên, bọn hắn có thể đem này loại khi dễ người mới cảm xúc mang cho người mới. Để bọn hắn hiểu rõ, người mới, tại thí luyện trong doanh, nghĩ cuồng, nghĩ ngạo, đầu tiên phải dùng đủ thực lực để chứng minh. 004 hào mộng cảnh đối chiến thất, La Hầu cùng Tôn Khuông chiến đấu cũng đã bắt đầu. Cùng Tô Phù khác biệt, La Hầu là hàng thật giá thật cấp 4 tạo mộng sư. Tại Tây Cương trải qua chân chính sát phạt, hơn nữa còn là tướng môn hổ tử. Thực lực rất mạnh mẽ, sức chiến đấu cũng làm cho lão thành thành viên không dám khinh thường. Tôn Khuông nhưng thật ra là có chút mộng, hắn chỉ là tượng trưng hỏi ý kiến hỏi một chút La Hầu muốn hay không ước chiến. Hắn mục tiêu chủ yếu là Tô Phù, bất quá không nghĩ tới, La Hầu còn không có đợi hắn uyển chuyển hỏi thăm lần thứ hai. Liền miệng đầy đáp ứng xuống, hiện tại, hắn không chiến cũng phải chiến. Thua đến bị khấu trừ 1 vạn tích phân, rất khó chịu, cho nên Tôn Khuông không muốn thua. Dĩ nhiên làm lão thành thành viên, hắn cũng có đầy đủ tự tin, có thể trấn áp La Hầu. Dù cho đối phương là lần này tân sinh bên trong người mới vương, Chu La nghiêm túc quan sát chiến đấu, dưới cái nhìn của nàng, La Hầu là có cơ hội chiến thắng. Dù sao, La Hầu mặc dù chỉ là cấp 4, đã được xưng là có tông sư chi tư thiên tài yêu nghiệt. Mặc dù La Hầu chưa từng bài danh tiến vào cả nước cấp 4 tạo mộng sư bảng, thế nhưng, Chu La xác định La Hầu thực lực cùng sức chiến đấu, tuyệt đối có thể tiến vào bảng danh sách 10 vị trí đầu. Đến mức Tô Phù bên kia, Chu La lắc đầu. Tô Phù mặc dù giết Chu Liên Thành, bất quá, Chu Liên Thành tại cấp 3 trong bảng cũng không tính là đứng đầu nhất một túm. Đối mặt cấp 4 tạo mộng sư bên trong thiên tài, Chu Liên Thành đồng dạng khả năng bị dây lát dây. Bởi vậy, Tô Phù giết một vòng Liên Thành, cũng không tính là gì hết sức có sức thuyết phục chiến tích. Không tiếp tục để ý Tô Phù bên kia, Chu La cảm thấy khả năng rất nhanh, liền sẽ truyền ra Tô Phù lạc bại tin tức. Thác nước nước, bay chảy thẳng xuống dưới, không ngừng bắn tung tóe ra nước, đập vào trên mặt nước, nổ vang ra mông lung hơi nước. Nguyễn Phàm sắc mặt muôn phần nghiêm túc, hắn nắm băng đao, cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm bốn phía. Người mới này, mạnh có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Khó trách đối với mình như vậy có tự tin, dám nắm đổ ước nâng lên 1 vạn. Đáng tiếc, Nguyễn Phàm tầm mắt nhíu lại, đôi mắt sắc bén vô cùng. Bành, thân thể của hắn chung quanh, bọt nước giống như là suối phun phóng lên. Có một đạo huyết khí tràn ngập thân ảnh tại bọt nước bên trong bay nhanh bay nhanh. Vây quanh hắn vòng quanh, mỗi một lần trùng kích mà qua, bọt nước đều sẽ bị sông nổ tung. Tốc độ này, Nguyễn Phàm thậm chí vô phương bắt được. Thể thuật, a, Nguyễn Phàm tầm mắt có chút phức tạp. Này người mới, thế mà luyện qua thể thuật, mà lên xem ra, còn giống như là không kém thể thuật. Thí luyện ngoài doanh trại tạo mộng sư có cũng sẽ biết thể thuật. Thế nhưng, trừ phi là loại kia truyền thừa thật lâu đại gia tộc, cũng hoặc là quân bộ chuyên môn bồi dưỡng thiên tài mới có thể luyện tập thể thuật. Bằng không, phổ thông tạo mộng sư chuyên môn dùng để tăng lên cảm giác thời gian đều không đủ dùng. Chỗ nào còn có thể lãng phí thời gian đi tu tập thể thuật. Cho nên, Nguyễn Phàm mới có thể thấy kinh ngạc. Tại thí luyện trong doanh, trên cơ bản, mỗi một vị tạo mộng sư đều có phụ tu qua thể thuật. Đây là huấn luyện viên cưỡng chế quy định, Nguyễn Phàm cũng tu tập qua một chút thể thuật, cho nên không có thất kinh, dâng lên mà lên bọt nước phảng phất hóa thành từng mặt màn nước. Nắm Nguyễn Phàm cho ngăn cách tại trong đó, thác nước phía xa không ngừng phát tiết mà xuống, nện trên mặt nước nổ tung, hơi nước cửa hàng, mặt nước tại thác nước trùng kích vào, không ngừng tới lui. Tô phủ bóng người màu đỏ ngòm tại màn nước bên trong không ngừng lập lòe. Di hình hoán ảnh giống như nhàn nhạt hơi nước tràn ngập ra. Nguyễn Phàm tầm mắt co rụt lại. Này chút hơi nước là bị tô phủ thân bên trên nóng hổi khí huyết cho trưng phát ra tới. Đột nhiên, Nguyễn Phàm đôi mắt co rụt lại. Trong tay băng đao đột nhiên vung lên mà lên. Gào thét mà lên sắc bén lưỡi đao băng tinh. Đem chung quanh mặt nước dồn dập đông kết, thẳng bức cái kia theo màn nước bên trong lao ra tô phù. Chiến, Nguyễn Phàm chợt quát một tiếng, mặc khác tinh thần hết sức chuyên chú, trong ánh mắt lấp lánh điểm điểm tinh mang. Người mới này thật vô cùng mạnh, hắn không dám khinh thường. Bành, va chạm tỏa ra, nhưng mà chỉ còn lại có vụn băng đang nhanh chóng bắn tung tóe ra. Tô phù nhướng mày, sau một khắc, thân thể lóe lên, lùi lại một bước, đạp ở trên mặt nước, mở ra tam cực tô phù, khí tức rất mạnh mẽ, thân bên trên phồng lên đứng lên cơ bắp, cho người ta một loại rung động cảm giác, quan chiến lão thành viên môn đều nín thở, rất nhiều vốn chỉ là xem náo nhiệt lão thành viên đều hơi hơi thẳng đứng lên thân thể, nghiêm túc. Thật mạnh thể xác, khí huyết chỗ phát ra áp lực thật mạnh mẽ. Nguyễn Phàm lần này đá phải cục đá cứng. Người mới này am hiểu thể thuật không kém. Nếu như Nguyễn Phàm dùng cấp 4 cảm giác khả năng này, không có vấn đề. Thế nhưng cấp 3 cảm giác đối phó người mới này, khó mà nói. Rất nhiều thực lực mạnh một chút lão thành viên đều là dồn dập phân tích ra. Lần này người mới quả nhiên có ý tứ, vừa đến đã cho bọn hắn mang đến dạng này kinh hỉ. Dưới thác nước chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Nguyễn Phàm theo biết được tô phù thể xác mạnh mẽ đằng sau, liền không có lại tiếp tục cùng tô phù cận chiến. Làm thí luyện trong doanh tạo mộng sư, Nguyễn Phàm trải qua chiến đấu vô số, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Giống tô phù này loại thể thuật cường hãn tạo mộng sư cũng đã gặp qua. Trên thực tế, tại Ngân Long trên bảng, liền có một vị vô cùng am hiểu thể thuật tạo mộng sư. Đối phó thể thuật tạo mộng sư, biện pháp tốt nhất liền là kéo dài khoảng cách, dùng cự ly xa thủ đoạn công kích, đem bọn hắn khí huyết mài sạch sẽ, cũng hoặc là dùng viễn trình thủ đoạn diệt sát. Một khi bị cận thân, Nguyễn Phàm nhưng không có lòng tin tại thể xác trong đụng chạm chiếm thượng phong. Bành, tô phù lại động, một cước đạp ở trên mặt nước, bọt nước bắn tung tóe mà lên. Tô phù tầm mắt ngưng tụ, một quyền ném ra, giọt nước va chạm tại trên nắm tay, từng khỏa phảng phất hóa thành gào thét đạn giống như thẳng bức Nguyễn Phàm tới. Nguyễn Phàm lưỡi đao băng tinh vung lên, thân thể lập tức lùi lại, không có cho tô phù rút ngắn khoảng cách cơ hội, mà lại, thân thể của hắn chung quanh, từng đạo băng lăng không ngừng bắn ra mà ra. Tô Phù nghĩ muốn tới gần cũng không có dễ dàng như vậy. Viễn trình đánh cận chiến, ban đầu liền chiếm cứ một chút ưu thế. Tô Phù híp mắt, gào thét như con đánh giọt nước bị Nguyễn Phàm một lần nữa đánh trở về. Hóa thành từng hạt băng châu thẳng bước Tô Phù tới. Này nếu như bị đánh trúng, không thua gì bị súng máy bắn phá bên trong. Thở ra một hơi, nhìn đứng ở băng lăng trong đống Nguyễn Phàm, Tô Phù đáy mắt lóe lên một vệt tinh mang. Chân đạp tại chìm nổi trên mặt nước. Sau một khắc, trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục phun trào, phảng phất tại trong cơ thể mạch máu bên trong chạy nhanh. Về sau, Tô Phù dẫm mạnh mặt nước, bành, phù không thê thi triển, một đầu như rồng cột nước bị Tô Phù dẫn dắt xông lên trời không. Tô Phù phảng phất hóa thành long đầu, dưới chân cột nước mềm mại xoay tròn, hóa thành long thân, chập chờn tại trên mặt nước. Một màn này hết sức rung động, Nguyễn Phàm nắm lưỡi đao băng tinh, cảm giác bị hắn thả bỏ vào cực hạn. Nếu như không phải là bởi vì áp chế cảm giác, Nguyễn Phàm khả năng đã sớm nhịn xuống bộc phát ra cấp 4 cảm giác. Bất quá, cấp 3 tạo mộng sư trung quy là cấp 3 tạo mộng sư. Hắn Nguyễn Phàm, làm thí luyện trong doanh tinh anh, không thể lại thua. Một tiếng hét giận dữ, trên bầu trời, Tô Phù dẫm lên cột nước mà đi, đá mạnh một cước ra. Cột nước nổ vang một tiếng, cuốn sạch lấy hướng phía Nguyễn Phàm sâu bắn tới, mà Tô Phù cũng xuyên vào cột nước bên trong, theo cột nước phóng tới Nguyễn Phàm. Nguyễn Phàm cảm giác bùng nổ đến cực hạn, trong tay mộng ngôn bên trong, mộng thẻ tỏa ra tinh quang, trong tay lưỡi đao băng tinh phảng phất cùng cánh tay của hắn dung hợp làm một thể giống như. Bỗng nhiên đánh tới hướng Tô Phù đá tới cột nước, bành, một quyền đập trúng, Nguyễn Phàm đôi mắt sắc bén muôn phần. Về sau, Tô Phù đá tới cột nước, thế mà tại Nguyễn Phàm một quyền phía dưới, ngưng đọng, hóa thành tản ra hàn khí băng trụ, trong cột nước là Tô Phù cũng bị triệt để đông kết tại trong đó. Kết thúc, này người mới thế mà dự định dựa vào cột nước rút ngắn khoảng cách. Thật chính là quá ngu quá ngây thơ. Nếu như Nguyễn Phàm bây giờ có thể thi triển cấp 4 cảm giác, người mới này sớm đã bị đông thành băng côn. Theo tuyển khung cảnh chiến đấu bắt đầu, này người mới liền thua một nửa. Nếu như hắn tuyển cái sa mạc chiến đấu bối cảnh, Nguyễn Phàm khả năng sẽ còn thấy khó giải quyết một chút. Lão thành viên môn lắc đầu, khi nhìn đến Tô Phù cùng cột nước cùng một chỗ bị đóng băng trong nháy mắt, trận chiến đấu này liền đã kết thúc. Chu La cách đó không xa, một vị lão thành viên đang quan sát Tô Phù cùng Nguyễn Phàm chiến đấu. Nghe được lão thành viên hưng phấn cười to, Chu La chỉ biết Tô Phù hẳn là bại. Cái kia tự đại tiểu tử, quả nhiên vẫn là bại a. Chu La lắc đầu, nàng xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm. Bởi vậy nàng không có tiếp nhận lão thành viên ước chiến. Lại nói, khi tiến vào thí luyện doanh phía trước, Chu gia tại thí luyện trong doanh yêu nghiệt liền từng đã báo cho nàng một chút chú ý hạng mục. Trong đó có lão thành viên ước chiến. Không rảnh để ý chính là, nghe được Tô Phù sắp thua rồi, Chu La khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, không hiểu có chút sảng khoái. Nhớ tới phía trước chạy như điên vào sắt thép cửa chính thời điểm, hắn bị Tô Phù cùng La Hầu xa xa bỏ lại đằng sau hình ảnh. Chu La không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thiên đạo có luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Vừa nghĩ tới đó, Chu La thối lui ra khỏi La Hầu chiến đấu hình ảnh. Trên thực tế, La Hầu một trận chiến đã không có huyền niệm. Bật hết hỏa lực La Hầu, phảng phất một đầu hình người máy móc chiến đấu, thể thuật tăng thêm mộng thẻ, trên cơ bản đè ép lão thành viên Tôn Khuông tại đánh. Tôn Khuông lạc bại chỉ là vấn đề thời gian, cho nên Chu La không còn quan tâm La Hầu chiến đấu, ngược lại xem Tô Phù chiến đấu. Nàng có chút chờ mong cái kia tự đại tiểu tử lạc bại hình ảnh. Mở ra hình ảnh, Chu La bỗng nhiên hơi sững sờ. Nguyễn Phàm tại đóng băng cột nước đằng sau, trong lòng hơi hơi buông lỏng. Làm đến bước này, hắn trên cơ bản liền thắng một nửa. Nhìn xem bị đông tại băng trụ bên trong Tô Phù, Nguyễn Phàm trong lòng không hiểu siết chặt. Đây là một loại chiến đấu trực giác. Nhiều lần tại cùng thực mộng trùng liều mạng tranh đấu bên trong chỗ bồi dưỡng chiến đấu trực giác. Xoạt xoạt, băng trụ đột nhiên phá tan đến. Một tiếng vang thật lớn, băng tinh văng khắp nơi. Tô Phù lơ lửng giữa không trung, khí huyết như rồng. Một cước đá vào băng tinh bên trên. Từng sợi băng tinh bị Tô Phù đá trúng. Cái kia đáng sợ cự lực, khiến cho băng tinh phảng phất hóa thành đầy trời mưa tên gào thét mà xuống. Nguyễn Phàm biến sắc, thân thể như giống như cá bơi tại đi khắp. Thế nhưng là, chung quy là có trốn không thoát. Sát qua gương mặt của hắn, sát qua thân thể của hắn. Nếu không phải chiến đấu phục chất liệu rất tốt, khả năng hắn xuống chàng hội càng hỏng bét một thoáng. Thế nhưng, coi như thế, trên mặt của hắn đã che kín vết máu. Đáng chết, này người mới là dã thú sao? Như thế đều khống không được hắn. Nguyễn Phàm ở trên mặt nước trượt, sắc mặt đột nhiên đại biến. Một cỗ khí tức ngột ngạt trong nháy mắt tới gần hắn quanh thân. Nguyên bản cùng Tô Phù một mực bảo trì khoảng cách, bị kéo gần lại. Bành, Tô Phù tựa như một quả tạc đạn rơi đập ở trên mặt nước. Bọt nước liền nổ tung, khí huyết bao phủ, hình thành sóng khí, nhường chung quanh mặt nước đều là dâng lên ra. Mà Nguyễn Phàm giờ phút này cùng Tô Phù khoảng cách bất quá 1 mét. Kết thúc, phồng lên lấy thân thể Tô Phù nhô ra tay, cầm lấy Nguyễn Phàm. Chỉ cần Nguyễn Phàm bị hắn bắt lấy, một cái đại pháo quyền liền có thể oanh bạo đối phương. Nguyễn Phàm còn muốn lùi lại, thế nhưng là Tô Phù thi triển phù không thê, còn giống như quỷ mị tới gần hắn, như giòi trong xương, căn bản không vung được. Cuối cùng, Nguyễn Phàm vẫn là bị Tô Phù bắt lại. Chiến đấu phục vạt áo bị lôi dậy, Nguyễn Phàm cả người bị cứ thế mà nhấc lên. Sư huynh, ngượng ngùng, đa tạ. Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem Nguyễn Phàm, nói. Nguyễn Phàm không nói gì, sắc bén nhìn chằm chằm Tô Phù. Ngay tại Tô Phù giơ tay lên, chuẩn bị oanh ra đại pháo quyền thời điểm, Nguyễn Phàm khóe miệng đột nhiên kéo một cái. Kết thúc, sư đệ không khỏi quá tự tin đi. Không phải chỉ có sư đệ mới có thể thể thuật a? Nguyễn Phàm tầm mắt nhíu lại, thân bên trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ chảy xuôi khí huyết. Băng tinh bao trùm, bỗng nhiên đem cả người hắn đều bao trùm lên đến, phảng phất bao bọc tại băng tinh trong khải giáp giống như. Mà bị nhấc lên thân thể cũng bỗng nhiên xoay tròn, hai chân kẹp lấy Tô Phù cùi trỏ, hai tay tách ra Tô Phù bàn tay, bỗng nhiên ép xuống. Băng tinh áo giáp bao trùm ở Nguyễn Phàm thân thể về sau. Nguyễn Phàm lực lượng đột nhiên bạo phát gấp bội. Tô Phù hơi hơi khiêu mi. Quan chiến bên trong lão thành viên môn cũng là dồn dập cười ha ha. Ha ha ha, Nguyễn Phàm vẫn là trước sau như một âm hiểm a. Cấp 4 chiến đấu mộng thể băng giáp gấp 3 lực lượng tăng thêm lại thêm thể thuật đầy xương bắt. Trong nháy mắt bùng nổ. Này người mới, sợ là liền tại sao thua cũng không biết đi. Liền thích xem người mới này loại sau khi thất bại. Kinh ngạc, chúng ta này chút lão thành viên. Thường xuyên đi khắp tại bên bờ sinh tử. Không có cái át chủ bài đã sớm chết mấy trăm lần. Lão thành viên môn hưng phấn đến cười to. Thậm chí có người phát ra tiếng huýt sáo. Chu La thấy Tô Phù bùng nổ, còn tưởng rằng Tô Phù muốn lật bàn, trong lòng còn kinh ngạc một chút. Hiện tại xem ra, quả nhiên hết thảy đều tại lão thành viên trong khống chế. Người mới, vẫn là quá non, cảm giác được cái kia phảng phất muốn nắm cánh tay mình đều bẻ gãy to lớn lực đạo. Tô Phù trong đôi mắt hiển hiện một vệt kinh ngạc, này Nguyễn Phàm thế mà cũng sẽ thể thuật. Nguyễn Phàm hưng phấn lên, 1 vạn tích phân, lập tức sẽ tới sổ. Kết thúc đi, Nguyễn Phàm băng giáp phản chiếu hàn mang. Đột nhiên hai chân đột nhiên dùng sức, muốn bẻ gãy Tô Phù cánh tay, mà lại, thân thể mềm dẻo một phen chuyển, hai chân như cái kéo thẳng bức Tô Phù cổ mà đi. Muốn vặn gãy Tô Phù cổ, bỗng nhiên, Nguyễn Phàm sững sờ, bởi vì, hắn phát hiện, nguyên bản liền rất cuồng bạo khí huyết, càng phát nóng nảy, Tô Phù thân thể, lại lần nữa cất cao mà lên. To bằng cánh tay lớn thậm chí nhường Nguyễn Phàm đều không thể nắm chặt. Chuyện này, Nguyễn Phàm giật mình, bỗng nhiên quay đầu, liền thấy được Tô Phù cái kia khôi ngô gấp đôi, cất cao đến 2m5 tả hữu cơ bắp xếp thân thể. Băng tinh hạ khuôn mặt, tràn đầy kinh hãi, ta nói kết thúc, ngươi không phục. Tô Phù tầm mắt nhàn nhạt, mở ra tứ cực, thân thể khẽ động. Toàn thân chồng chất đứng lên cơ bắp cũng theo đó khẽ động. Trong cơ thể khí huyết như sấm đánh. Oanh, giò đột nhiên nâng lên. Nện ở Nguyễn Phàm băng giáp phía trên. Lực phòng ngự cực mạnh băng giáp. Bị thúc cùi chõ một cái đập lõm xuống. Răng đầy vết dạn mà băng giáp bao trùm dưới Nguyễn Phàm. Cũng bị đập thân thể hiện ra khuếch trương đường cong uốn lượn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.